Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954, ta phải kiên cường. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đang phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Lâm Miểu ôm một sấp báo chạy vào. Ca ca, Khả Hinh tỷ. Ta mời vật nghiệp tiểu ca mua tất cả 5 thập phần báo Triều Tân Hải và Tân Hải Sinh Hoạt Nhật Báo. Phía trên cũng đăng cái tên đó nói xin lỗi tin đây. Buổi sáng tỉnh lại, Lâm Kiệt nhận được tin tức. Thái gia trừ ở nơi này 2 phần Tân Hải qua báo chí đăng giải thích sự thật tình huống. Ký tên là Thái Nhạn Hà nói xin lỗi tin bên ngoài. Vẫn còn ở chủ yếu trang web và trên diễn đàn vậy phát biểu phong thư này. Từ nơi này phong nói xin lỗi nội dung bức thư lên xem. Vị này Thái Nhạn Hà biết là sâu sắc, nói xin lỗi thành ý cũng là ước chừng. Còn như phong thư này, có phải là thật hay không là Thái Nhạn Hà suy nghĩ trong lòng. Lâm Kiệt dĩ nhiên là không quan tâm. Hắn nhìn quơ báo, một mặt hưng phấn Lâm Miểu. Cười nói, Miểu Miểu, ngươi làm sao mua như thế nhiều báo? Cũng không phải là bao lớn gìn giữ giá trị đồ. Mua một lượng phần giữ lại là được rồi. Đối mặt Lâm Kiệt hỏi, Lâm Miểu kiêu ngạo nói, mua như thế nhiều, đương nhiên là hữu dụng. Sau này ai mượn nữa để phát huy? Nói ca ca ngươi thấy chết mà không cứu cái gì. Ta liền lấy ra tờ báo này ném ở bọn họ trên mặt. Lâm Kiệt lắc đầu cười một tiếng, bưng lên một nồi nấu xong cháo đi về phía nhà ăn. Đối với Lâm Miểu nói, sớm cơm chín rồi, chuẩn bị ăn cơm rồi. Buông xuống cháo, Lâm Kiệt quay đầu liền thấy, An Khả Hinh như đại địch trước mặt vậy, thận trọng cầm rán trứng gà từ rán trong nồi thịnh ra. E sợ cho dầu sôi văng đến trên tay. Cái này làm cho hắn nghĩ tới tối hôm qua nói tới sự kiện kia. Nói, Khả Hinh, tối hôm qua cơm lúc, ta và Miểu Miểu nói tới mời A Di chuyện. Ngươi có thể có người được chọn tốt giới thiệu. An Khả Hinh lập tức nụ cười tách thả ra. Bưng múc rán trứng gà cái đĩa chạy tới. Nói, mời A Di, được A, A Kiệt. Mời A Di nhất định phải mời một cái biết gốc biết rể. Có thể người tin cẩn, nhà ta mời chung A Di, đã là chúng ta công tác gần 10 năm đây. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, tạm thời bây giờ, ta cũng không có người thích hợp chọn đây. Ta sẽ làm ơn một chút ba ba, hắn và các bạn hắn có lẽ có người thích hợp chọn. An Khả Hinh lại dò hỏi, A Kiệt, Miểu Miểu, trừ sạch sẽ vệ sinh chuyên cần, tài nấu nướng giỏi cùng yêu cầu bên ngoài. Đối với muốn mời A Di, các người còn có cái gì những yêu cầu khác không? Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, nói, tốt nhất là có bằng lái, tài lái xe không tệ. Miểu Miểu không biết lái xe, sau này có chuyện gì, nàng cũng có thể chở Miểu Miểu một đoạn đường. An Khả Hinh ồ một tiếng. Từ Lâm Kiệt trong tay nhận lấy một chén cháo. Hỏi Lâm Miểu, người thật không muốn học xe sao? Lâm Miểu đầu đong đưa xem trống lắc. Kiên quyết nói, không học. Tân Hải xe trận lợi hại. Muốn đi chỗ nào đi xe điện ngầm rất phương tiện. Ngồi xe taxi, ngồi tích tích. Vậy thật phương tiện. Đối với gì này, ta còn có một cái yêu cầu. Nàng cần nhiệt tình động vật nhỏ. Có thể rất tốt chiếu cố Nhạc Nhạc. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt chạy tới đại học chi nhánh bệnh viện. Hắn hội họp chờ mình Điền Hạng Vũ, Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng, Nhan Bắc Thần các người. Đầu tiên đi tới Elena phòng bệnh, Lâm Kiệt liền thấy người mặc quần áo thể thao Elena đang trong phòng bệnh làm tương tự yoga tập thể dục vận động. Lâm Kiệt tỏ ý nàng có thể tiếp tục. Sau đó cầm lên trên đầu giường máy tính bảng, liếc nhìn Elena từ tối hôm qua đến bây giờ căn bản kiểm tra số liệu. Mấy phút sau, Elena kết thúc rèn luyện, Lâm Kiệt gặp nàng trừ trên mặt có mồ hôi dị bên ngoài, sắc mặt và tinh thần cũng không tệ lắm. Dò hỏi, tối hôm qua uống qua thuốc đông y sau đó, có gì khó chịu hay không thân thể cảm giác? Elena từ chú cố mình người nơi đó nhận lấy khăn lông, lau một chút trên mặt mồ hôi dịn, hơi thở hổn hển trước nói. Cảm giác là có, cũng không phải khó chịu. Bác sĩ Lâm, đoạn này thời gian, buổi tối lúc nghỉ ngơi, ta luôn là cảm giác tay chân có chút lạnh cả người. Mà tối hôm qua lúc nghỉ ngơi, ta thứ vừa có lòng bàn chân phát cảm giác nóng. Còn nữa, buổi sáng vận động, ta làm 4 tổ động tác, cũng có chút không chịu nổi. Nhưng là, sáng nay lên làm 4 tổ, ta còn cảm giác có chút dư lực đây. Elena tán dương, bác sĩ Lâm, vậy một bao 5-600 đồng euro đắng chát nước thuốc. Thật là giá cả có giá trị à? Lâm Kiệt cười một tiếng, giọng tự hào nói, trung y truyền thừa mấy ngàn năm, truyền lưu đến nay, cũng không phải là đồ có kỳ danh. Hắn lại nhắc nhở, Elena, bắt đầu từ hôm nay, người mỗi ngày đều cần làm một lần khối u khu CT kiểm tra, phòng ngừa khối u phát sinh dị thường biến hóa. Kết quả kiểm tra hết thảy như thường nói, giải phẫu đem sẽ an bài ở thứ năm buổi tối tiến hành. Đến lúc đó, người nhà ngươi sẽ đến không? Elena gật đầu một cái, nói, ta sẽ đem giải phẫu thời gian nói cho người nhà. Bọn họ có thể sẽ không toàn tới, nhưng là nhất định sẽ có người đến. Lâm Kiệt lần nữa dặn dò nàng một ít chú ý sự hạng. Lại tới nhỏ Flavius phòng bệnh, mới gặp lại nhỏ Flavius, Lâm Kiệt phát hiện làm nằm ở trên giường bệnh hắn, tâm trạng tựa hồ có chút thấp, mặt rũ rất dài, hắn đùa giỡn dò hỏi, Flavius, có phải hay không đối với ở lại Trung Quốc đá banh? Có chút bất đắc dĩ à? Nhỏ Flavius nhưng là trực tiếp vừa nghiêng đầu, không phản ứng Lâm Kiệt, mặc cho Lâm Kiệt kiểm tra hắn tổn thương chân. Thấy vậy, lão Flavius trực tiếp cho nhỏ Flavius đầu một cái tát, cười theo nói, bác sĩ Lâm, không cần phản ứng cái này thằng nhóc, hắn rất vui lòng ở lại Trung Quốc đá banh, thật sự là rất vui lòng, thật tình nguyện, vẫn là giả tình nguyện, Lâm Kiệt dĩ nhiên là nhìn ra được, hắn cười một tiếng, nói, có thích hay không ở lại Trung Quốc đá banh, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ta chỉ là phụ trách làm giải phẫu. Bất quá, nhỏ Flavius, chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng. Ngươi thương thế sau khi khôi phục, cuộc thi thể thao trạng thái không thể nào lập tức liền khôi phục lại cao nhất. Điều này cần một cái khá lâu quá trình. Lâm Kiệt khuyên, Trung Quốc trái banh nghề liên thi đấu mặc dù thi đấu trình độ không tính là cao, nhưng đối với bị thương làm việc lại ngươi mà nói, hẳn là đủ rồi, ngươi có thể một bên đá thi đấu, một bên khôi phục, chỉ cần ngươi có thể chân tránh chứng minh mình thực lực. Khẳng định sẽ có nhà giàu có đội banh chú ý, đây là... Nhỏ Flavius lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm đầu, hướng Lâm Kiệt lộ ra hai cái lớn lỗ mũi, thật là đâm đầu nhỏ tử một cái đây. Lâm Kiệt giễu cợt nói, nhỏ Flavius, theo ta xem, ngươi bây giờ lộ ra cái này trạng thái tinh thần, ta rất là lo lắng. Ngươi có thể ngay cả chúng ta tài nghệ này không tính là cao nghề liên thi đấu cũng phối hợp không? Được, nói xong lời này, Lâm Kiệt lại nữa phản ứng hắn. Đơn giản kiểm tra xong hắn tổn thương chân sau đó, Lâm Kiệt lại phân phó Quách Bằng, Nhan Bắc Thần hai người ngày hôm nay cho hắn làm một cái tỉ mỉ trước phẫu thuật kiểm tra. Rời đi phòng bệnh, Lâm Kiệt cuối cùng vào là Diêu Hà Niếp phòng bệnh, liền phát hiện Lôi Quân hai người trợ thủ đang cho Diêu Hà Niếp điều chỉnh xương cốt bên ngoài hệ thống. Trương Tiếu Tiếu nhỏ giọng nói, "A Kiệt, cái này hai vị bác sĩ nói, lần này điều chỉnh sau đó, Niếp Niếp hai chân thì phải thừa lên làm thân một nửa sức nặng, cái này không có vấn đề chứ?" Lâm Kiệt an ủi, bác sĩ Lôi là một vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ khoa chỉnh hình. Hắn nếu dám như vậy điều chỉnh, khẳng định làm qua mô phỏng nghiên cứu, là có căn cứ và nắm bắt. Tiếu Tiếu tỷ, yên tâm đi, không có vấn đề. Trương Tiếu Tiếu nhẹ ồ một tiếng, nói, ngươi nếu nói không có vấn đề, vậy nếu không có vấn đề, A Kiệt, lấy Niếp Niếp trước mặt tốc độ khôi phục, nàng còn cần thời gian bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục? Lâm Kiệt trầm ngâm nói, Niếp Niếp chật đả, đại khái còn cần một tháng, nàng héo rút nửa người dưới bắp thịt tổ chức, lấy nàng trước mặt huấn luyện tính mà nói, nhất hơn cũng chỉ lại cần nửa tháng. Bất quá, Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nói, từ trước mặt tình huống tới xem, cho dù là hoàn toàn khôi phục, Niếp Niếp có khả năng rất lớn, cũng cần mượn một ít uốn nắn khí hoặc một rễ cùng công cụ. Tới phụ trợ đi, Trương Tiếu Tiếu cũng là thở dài một cái, thương tiếc nói, cái kết quả này mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng là tương so với trước đó Niếp Niếp chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vậy có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. A Kiệt, Niếp Niếp còn có 1-2 tháng liền bình phục. Chúng ta có phải hay không nên bắt đầu làm Niếp Niếp xuất ngoại du học thủ tục? Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, chuyện này, ta tới xử lý đi. Tân Hải du học môi giới không thiếu. Ta nhờ người tìm một cái có uy tín, làm việc thỏa đáng, hắn trở lại mình phòng làm việc, một đầu ghim vào Elena bệnh tình trong tài liệu, tiến một bước ưu hóa giải phẫu phương án, cho đến buổi chiều gần 3 giờ, mới bị giản gia cắt đứt. Bác sĩ Lâm, đây là Tân Hải trại tạm giam gọi điện thoại tới, nói là tìm ngươi. Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống, từ giản gia trong tay nhận lấy điện thoại di động, nói, ngươi tốt. Ta là Lâm Kiệt, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta là Tân Hải trại tạm giam. Chúng ta mới vừa nhận được quốc gia cao cùng tòa án liên quan tới Diêu Kế Thuận tử hình kiểm tra. Lại phê chuẩn, mặc dù có nơi dự liệu, nhưng là Lâm Kiệt vẫn thật không nghĩ tới. Lại là ở thứ hai liền được tin tức xác thật, thời gian lúc nào thi hành, là ngày hôm nay sao? Lâm chuyên gia, không phải ngày hôm nay. Diêu Kế Thuận tự nguyện nói lên quyên hiến bộ phận và di thể, là thuận lợi giải phẫu, thi hành thời gian định ở tuần này bốn phía trưa ba lúc đó. Đồng thời, bởi vì giải phẫu cần, còn có Diêu Kế Thuận xin, đi qua thượng cấp phê chuẩn, thi hành địa điểm định ở Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt để điện thoại di động xuống trong chốc lát, Trình Tinh Quang liền đi tới phòng làm việc. Hắn thấy Lâm Kiệt nặng nề sắc mặt, tiến lên vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, an ủi nói, xem ra ngươi đã biết, loại chuyện này, không ai có thể lấy vãn hồi, chúng ta chỉ có thể là tiếp nhận cái hiện thực này. Ta khi nhận được thông báo sau đó, đã phái ra một cái chữa bệnh tiểu đội, đi trại tạm giam cho Diêu Kế Thuận làm y học kiểm tra. Chúng ta sẽ lại căn cứ y học kiểm tra kết quả, ở cả nước trong phạm vi xứng đôi cần bộ phận di chuyển bệnh nhân. Hết thảy thuận lợi, hẳn có thể xứng đôi đến 1-20 người. Trừ chuyên gia đưa đi di chuyển bộ phận bên ngoài, trong này sẽ có mấy vị bộ phận di chuyển bệnh nhân chạy tới bệnh viện chúng ta làm di chuyển giải phẫu. Lâm chuyên gia, phẫu thuật này, ngươi muốn không muốn tham gia? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, lấy ta và Niếp Niếp quan hệ, cái này giải phẫu, ta liền không tham gia. Buổi chiều 3 giờ 40, điều chỉnh xong tâm tình Lâm Kiệt, một lần nữa đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh, đang ngồi nằm ở trên giường bệnh đọc sách Diêu Hà Niếp. Tựa hồ có chút dự liệu, vứt bỏ quyển sách trên tay, nhìn Lâm Kiệt, khó khăn mở miệng hỏi, thúc thúc, có phải hay không? Có phải hay không? Lâm Kiệt hít sâu một hơi, nói, đã xác định, thứ năm buổi chiều 3 giờ. Hắn đi tới thân thể hơi phát run Diêu Hà Niếp trước người, đưa tay cầm nàng ôm ở trong ngực, nói, muốn khóc sẽ khóc đi. Ta không khóc, ta không khóc, ta đã đáp ứng ba ba. Ta phải kiên cường, ta không thể khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tiayncs-tans-nối-tsans-nối-cs-u-nối-ung-vong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.